Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 151, đây là ta tù phạm bằng. Sai Lóc đại nhân, Bạch Tuộc Hoàn đại nhân, đường Sai Lóc cùng Bạch Tuộc đầu giữa, sẽ phải phóng xuất ra kích tình hỏa hoa thời điểm, một vị thân hình cao lớn hấp huyết quỷ từ phía sau đi tới. Nhìn qua hai vị đại nhân giúp nhau giữa cũng nhận thức bộ dáng. Nguyên bản ta còn muốn lấy vì hai vị đại nhân giúp nhau giới thiệu một chút nha. Đường vị kia hấp, huyết quỷ đi đến Sai Lóc, cùng bị gọi là Bạch Tuộc Hoàn Bạch Tuộc đầu ác ma trung gian thời điểm. Sai Lóc sau lưng Uekawa Nasuko bọn họ, lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Triệu Tứ tới. Xem ra là một sóng đại nội dung cốt truyện a. Triệu Tứ, nhớ rõ không nhớ rõ ta à? NPC nhớ rõ ngươi cầu a. Nicoloa và Tước bị những các người chơi đó thân thiết xưng hô cục cưng. Biểu hiện trên mặt có chút xấu hổ. Sai Lóc uy áp để cho sau lưng oa táo. Ý đồ cùng NPC giữa sản sinh ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại các người chơi tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức. Nicola Bá Tước có quan hệ với thương đội giữa mậu dịch lộ tuyến xây dựng vấn đề. Ta sẽ an bài nhân thủ mau chóng cùng ngươi bàn bạc. Bạch Tuộc Hoàn đối với Nicola nói xong. Sau đó mang theo sau lưng 12 người lang nhân. Từ Sai Lóc bên cạnh đi qua. Đợi đến Bạch Tuộc Hoàn mang người tay sau khi rời khỏi. Nicola Bá Tước mới đối với lấy Sai Lóc nhỏ giọng nói. Sai Lóc đại nhân, tuy ta không rõ ràng lắm ngài cùng Bạch Tuộc Hoàn giữa người lớn với nhau có cái gì thù hận. Thế nhưng Bạch Tuộc Hoàn đại nhân địa hạ thành, trước mắt đã gia nhập vào Vĩnh Hằng Hỏa Diễm bên trong bản đồ. Ngài cũng biết Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành a. Trên thực tế, Bạch Tuộc Hoàn đại nhân lần này tới chính là với tư cách là Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành tại Winterfell trong phạm vi đại biểu. Nguyên lai như thế, Sai Lóc gật gật đầu, Nicola vốn cho là Sai Lóc sẽ rất để ý Bạch Tuộc Hoàn cùng Vĩnh Hằng Hỏa Diễm giữa sự tình. Thế nhưng Sai Lóc nhìn qua cũng không phải rất để ý. Nicola còn nói thêm, ta là hôm qua mới trở về, vốn là muốn lấy trước tiên liên hệ Sai Lóc đại nhân. Muốn mời ngài đến ta trang viên làm khách. Thế nhưng không nghĩ tới. Winterfell phát sinh bộ dạng như vậy sự tình. Nói đến chuyện này. Là cùng đệ 85 hiệu thượng cổ di tích khảo cổ hiện trường có quan hệ sao? Sai Lóc để sát vào Nicola. Nhỏ giọng hỏi. Không sai. Sai Lóc đại nhân đã nghe được tin tức sao? Nicola nhíu mày. Vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nicola nhìn xem, đơn giản có người đi tới, đối với Sai Lóc gật đầu tạ lỗi, sau đó rời đi, ta còn có một cái liên quan hội nghị muốn đi tham gia. Sai Lóc đại nhân, chúng ta meeting hội nghị gặp lại. Sai Lóc đối với Nicola gật gật đầu, sau đó đi vào meeting hội nghị trong đại sảnh. Trong đại sảnh bày đặt một chương to lớn bàn tròn. Lúc này đã có hơn 20 vị muôn hình muôn vẻ ác ma ngồi trên bàn tròn. Bọn họ mang đến tôi tớ nhóm, phân biệt đứng sau lưng bọn họ, mỗi người trước người trả lại bày đặt hàng hiệu. Sai Lóc rất nhanh tìm đến chính mình hàng hiệu Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành Sai Lóc lĩnh chủ. Hắn trực tiếp đi qua, ngồi xuống, bên cạnh có một cái ác ma ý đồ cùng Sai Lóc đáp lời. Thế nhưng Sai Lóc tịnh không có để ý. Mấy cái các người chơi tại Sai Lóc cái ghế đằng sau điên cuồng nói chuyện phiếm. Bọn họ tuy đã rất nhỏ thanh âm, đồng thời bảo trì lớn nhất khắc chế. Thế nhưng bởi vì những người khác đều cũng không nói hòa, cho nên tất cả hội nghị đại sảnh tràn ngập bọn họ nói chuyện phiếm âm thanh. Ồ thào, nhìn xem xây dựng mô hình, khuôn đúc. Hảo Gia Châu a, cái đồ chơi này lớn lên như thế nào xấu như vậy? Chờ chút nữa ta thử một chút, có thể hay không thanh kiếm kia lấy đi. Chính là treo trên tường kia một bà, cả đám đều muốn cắt bỏ. Phát diễn đàn thượng lại có thể nước một sóng lớn. cho cái kia gà. Tất, mặt Bạch Tuộc hoàn đến đặc tả. Khục khục, đương những các người chơi đó ng thanh âm vẫn còn tiếp tục lấy thời điểm. Một tiếng cao giọng tiếng ho khan, cắt đứt bọn họ nói chuyện. Sau đó nhìn thấy một cái tuổi già dã thú người, từ môn khẩu đi tới. Cái kia tuổi già dã thú người, ăn mặc đẹp đẽ quý giá y phục, nắm trong tay lấy một cây quyền trượng, trên mặt tràn ngập nhiều năm điêu khắc dấu vết, thâm thúy trong đôi mắt, có thể thấy được tên là trí tuệ sáng giỏi. Psylocke phóng thích uy áp, để cho các người chơi tiến nhập nội dung cốt truyện trạng thái. Cái kia tuổi già dã thú người nhìn quét nhất nhãn trong phòng từng cái ác ma thành chủ nhóm. Sau đó giật ra cuống họng hô, cho mời, thương nhân liên minh phương Bắc ban trị sự thành viên, Winterfell chi chủ, Dương Thông Đầu thành chủ, một người mặc lau nhà trường bào địa tinh, thân cao chỉ tới dã thú người xương hông vị trí, coi như là lấy tầm thường địa tinh thân cao tới tương đối. Vị này địa tinh thân cao đều xem như thấp, lục sắc địa tinh, đều rõ ràng cho thấy bạch sắc Dương Thông Đầu tạo hình tóc già. Chắp tay sau lưng, sụ mặt, ăn mặc kèm theo thật dài mũi dày trường hoa, dẫm lên tần suất cực cao không phát, phát ra, đát đát đát đát đát, liên tiếp tiếng bước chân. Winterfell thành chủ Dương Thông Đầu đi đến bàn tròn trống không một vị trí. Sau đó phát ra sột sột soạt soạt thanh âm, ngồi ở trên cái ghế, trên mặt bàn lộ ra một rúm cà rốt. Dương Thông Đầu thành chủ hiển nhiên đối với cái này bộ dáng tình cảnh tập mãi thành thói quen. Hắn trên chỗ ngồi phát ra kéo kẹt tiếng vang, đồng thời không ngừng đong đưa chỗ ngồi bên cạnh bắt tay. Rất nhanh liền đem Dương Thông Đầu vị trí cho nâng lên không ít. Tối thiểu có thể khiến hắn nhìn thấy chư vị ác ma lĩnh chủ ánh mắt. Đường hết thảy sẵn sàng, Dương Thông Đầu nhìn quét một vòng nhìn xem hắn ác ma lĩnh chủ nhóm. Hắn nói, chư vị cao quý lại vĩ đại ác ma lĩnh chủ nhóm. Ta là thương nhân liên minh tại phương Bắc thế giới dưới lòng đất. Winterfell thành chủ, trên thực tế so với thành chủ danh xưng, ta càng thêm thích người nói chuyện. Ta là một cái thương nhân, thậm chí cùng đang ngồi rất nhiều ác ma lĩnh chủ đều đã từng quen biết. Đã làm không thể cho ai biết giao dịch, cho nên ta nói ngắn gọn, chúng ta thẳng vào chính đề. Dương Thông Đầu vỗ vỗ tay, rất nhanh lần lượt từng cái một hội nghị báo cáo, bị cấp cho đến trên cái bàn tròn. Còn có một cái hoàng sắc mũ giáp, có rõ ràng bị bỏng dấu vết. Đưa đến Dương Thông Đầu trước mặt, chư vị mời xem các ngươi thu được báo cáo. Lại nhìn nón an toàn, Psylocke cầm lấy báo cáo, trên đó viết thi công an toàn không thể bỏ qua, nón an toàn lại lập đại công. Goblin cổng bảo vệ bị cự long hơi thở kinh hãi, bệnh tim phát, về sau dựa vào nón an toàn thượng bảo hiểm y tế đánh dấu. Cự long đem mang đến chỉ định, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bệnh viện tiến hành cứu giúp, trước mắt đã thành công an táng. Hảo, chính sự nói xong, Dương Thông Đầu đem trên tay nón an toàn còn có hội nghị báo cáo tất cả đều ném qua một bên, sau đó nhìn về phía trước mắt chư vị ác ma thành chủ. Dương Thông Đầu chậm rãi đứng lên, hai tay chống ở trên mặt bàn, nói, phía dưới. Chúng ta tới nói điểm nhàn sự, vị nào địa hạ thành thành chủ, gần nhất nhặt được một đầu hắc long thú con, phiền toái mau chóng trả lại, bằng không thì chúng ta toàn bộ phiền toái lớn. Psylocke duỗi ra một chân, câu đến đặt mông ngồi dưới đất, hai cái chi sau quyền giúp vào một chỗ, đứng thẳng nửa người đang tại cắn chân trước chơi cầu đàn. Sau đó dùng một chân cầm cầu đàn, câu đến chính mình dưới đáy bàn, phát ra, xoẹt, như vậy thanh âm. Đám ác ma ánh mắt nhìn sang, ta không phải là đùa cợt, chư vị lĩnh chủ những người lớn. Cự long đã phát xuất chiến tranh giành cảnh cáo, nếu như tại quy định thời gian còn không giao ra tại phụ cận đi ném hắc long. Cự Long muốn ồn ào, Dương Thông Đầu còn nói một lần. Cự Long, Dương Thông Đầu vừa dứt lời, tại sai lóc dưới mặt bàn mặt, đột nhiên so với vật gì đỉnh một chút, phát ra phanh tiếng vang. Sau đó cậu đản đầu từ trên mặt bàn truyền tới, phá toái mảnh đá cùng khối vụn đỉnh tại cậu đản đỉnh đầu. Có cự lượng tới sao? Dương Thông Đầu nhíu mày. Đối với bên người tuổi già dã thú người hỏi, có ác ma lĩnh chủ mang theo hắc long thú con tới tham gia hội nghị. Vì cái gì ta không có thu được thông báo? Chúng ta thông báo ngài, chỉ là ngài nói nhất định là người khác giả trang hắc long thú con. Như này một loại thành chủ một chỗ tụ hội tình cảnh. Mọi người ý nghĩ cách châu bò chống đỡ mặt mũi sự tình. Cũng không phải là không có a. Trước đó không lâu không phải là còn có cự nhân giả trang ấu long hài hước à. Bộ dạng như vậy, ta biết, Dương Thông Đầu rất nhanh ngồi thẳng thân thể. Nhìn về phía Psylocke, nói, Psylocke, lĩnh chủ, thỉnh ngươi giải thích một chút. Từ kỹ thuật góc độ mà nói, ta mang đến đồ chơi. Đúng là hắc long không sai, nhưng là từ pháp lý góc độ mà nói. Hắc long thú con cũng không phải cái gì lạc đường hắc long. Trên thực tế hắn trộm cắp ta tư nhân tiểu kim khố. Trước mắt đang ở chỗ này của ta bị tù. Cho nên nếu có cự long tìm đến cái gì mất tích hài tử, ta có thể cam đoan, đây không phải là tìm đến này đầu hắc long ấu tử. Psylocke chấn định tự nhiên nói, mọi người đều biết. Cự long cùng mình thú con giữa đều có loại nào đó thần bí liên hệ. Nếu thật là này đầu hắc long thú con người nhà tìm đến. Hiện tại ngươi cảm thấy ta có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này sao? Psylocke vừa dứt lời, đột nhiên truyền đến, oanh, nổ mạnh, tất cả công trình kiến trúc bắt đầu mãnh liệt lay động. Sau đó lại là, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một cái to lớn móng vuốt từ trên vách tường miệng vỡ mà vào, phong lợi trảo tử ở trên địa lưu lại thật sâu dấu ấn. Kia cái móng vuốt thu hồi đi, sau đó một cái to lớn cự long dựng thẳng đồng tử từ phá trong động nhìn qua đi vào. Là ai dám can đảm trộm đi hài tử của ta? Kia cự long phát ra bộ dạng như vậy gào to hỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.